Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, giới thiệu một nhân vật lớn. Converter dung kiều cầu phiếu thuộc về như thế nào tình cảnh? Nên làm như thế nào sự việc? Hôm nay tình cảnh, phải thật tốt mạo hiểm một lần. Dĩ nhiên, địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn sẽ không ngu xuẩn đến chủ động đi trêu chọc Cổ Nguyên Hoa đến nước. Cái này Cổ Nguyên Hoa ở Yazoda Ryoko tin tức tình báo trong là ở Hoa Hiên ngôi nhà, vẫn là ở Hoa Hiên ngôi nhà đem Bắc Cương thứ 9 kiêu tử Hạ Nhất Phàm giết đi. Can đảm này hòa khí phách để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi bội phục. Dĩ nhiên cũng có thể từ trong này phản ứng đi ra. Lại tới Cổ Nguyên Hoa lòng dạ ác độc chỗ. Đối với Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn cùng phương pháp, Dịch Tiểu Phi không có mở miệng nói ra. Lãnh Lâm Quyền mặc dù hiếu kỳ, có thể cũng không có hỏi. Dẫu sao vẫn chưa tới vậy đến nước. Nhưng là cái này Cổ Nguyên Hoa xuất hiện, coi như là làm rối loạn thuộc về Lãnh Lâm Quyền hành trình. Phiền toái không giải quyết là không thể nào rời đi thành phố Trung Hải, còn cần nhân cơ hội đi liên lạc lãnh thị bộ lạc, để cho đủ thực lực người để giải quyết Cổ Nguyên Hoa cái phiền toái này. Dẫu sao hắn nghiêm trọng uy hiếp đến Dịch Tiểu Phi tánh mạng, thành tựu lãnh thị bộ lạc thánh tử Dịch Tiểu Phi đối với lãnh thị bộ lạc là cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Dẫu sao lãnh thị bộ lạc tuyệt đối bảo đảm không được có thể tìm ra giống như Dịch Tiểu Phi ưu tú như vậy người. Lãnh thị bộ lạc hy vọng coi như là ở Dịch Tiểu Phi trên người. Cùng Lãnh Lâm Quyền trò chuyện sau đó, Dịch Tiểu Phi sau đó liền nhanh chóng trở về trong phòng, đem yêu cầu huyết linh tinh lấy ra. Tổng cộng 100 cái huyết linh tinh, trước đã tiêu hao 20 cái, bây giờ chính là cần phải tiêu hao 50 cái. Không biết có biết dùng hay không đến rồng lưu manh miêu tả phương pháp, nhưng là nên có chuẩn bị, vẫn là cần phải có. Rồng lưu manh, chẳng lẽ 50 cái huyết linh tinh tiêu hao còn không giết được cái đó Cổ Nguyên Hoa? Tiểu Phi, ngươi lấy là tốt như vậy giết, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa cùng ngươi thời điểm xuất thủ còn cần ẩn nhẫn ở, không thể hiển lộ ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Trong này độ khó, chỉ có ngươi trải qua mới hiểu. Muốn nói đối phương là cửu trọng thiên, phối hợp Lãnh Lâm Quyền, ngươi đến lúc đó quả thật có thể vô một chút. Nhưng nếu là thập trọng thiên, tầng 11 ngày tồn tại, liền hoàn toàn bất đồng. Rồng lưu manh kiên nhẫn giải thích đứng lên, càng thời điểm mấu chốt. Rồng lưu manh mới là Dịch Tiểu Phi chân chính đạo sư, dành cho Dịch Tiểu Phi phân tích đều là phương phương diện diện, sẽ cân nhắc đến rất nhiều bất ngờ nhân tố. Ngươi nói không sai, cảm thấy không phải cửu trọng thiên đơn giản như vậy. Nghe Yasuda Ryoko tự thuật từ Hoa Hiên ngôi nhà truyền tới tin tức, vậy Bắc Cương thứ 9 kiêu tử kiên trì thời gian rất ngắn, một hồi liền bị Cổ Nguyên Hoa chém giết. Có bát trọng thực lực thiên cảnh, huống chi có thể đánh giá là Bắc Cương thứ 9 kiêu tử, thủ đoạn ở trên hẳn sẽ có một ít. Cho dù là đối mặt cửu trọng thiên, sa sút quả thật có rất lớn tỷ lệ bị chém chết cũng có thể. Chẳng qua là lúc này ở giữa không khỏi quá ngắn, hoặc là cái đó Hạ Nhất Phàm quá yếu, hoặc là chính là Cổ Nguyên Hoa chỗ cường đại xa xa vượt ra khỏi Hạ Nhất Phàm, mới có thể đưa đến như vậy kết quả. Cho nên đến lúc đó ngươi hơn nữa muốn trầm trụ khí một ít, hết thảy dựa theo ta nói làm. Thời gian không thể xuất hiện một lần không may, nếu không đến lúc hậu quả ngươi có lẽ không gánh nổi. Nếu là ta đoán không lầm, cái đó Cổ Nguyên Hoa rất nhanh sẽ tới sơn trang suối nước nóng. Dẫu sao Lâm Khởi Mộng ở bên này, hắn đã biết được. Rồng lưu manh chậm rãi tự vừa nói, mà Dịch Tiểu Phi nghe rất kiên nhẫn, dẫu sao nên đối mặt từ đầu đến cuối, muốn mặt đúng. Đúng phương cẩn thận một chút một ít, đổi vị trí suy tính một chút, đổi thành Dịch Tiểu Phi, cũng biết tiến hành như vậy dò xét, đi tới sơn trang suối nước nóng trong, hết thảy là có thể thấy rõ, 50 cái huyết linh tinh năng lượng, toàn bộ bị hấp thu chữ tồn tại trong nhẫn long văn. Chờ đợi Dịch Tiểu Phi mở vận dụng, dĩ nhiên cái này vận dụng cần rồng lưu manh hết sức trợ giúp. Nếu không Dịch Tiểu Phi cũng động không tới, cho nên càng thời điểm nguy hiểm, Dịch Tiểu Phi kiên cường nhất hậu thuẫn, chính là rồng lưu manh cùng nhẫn long văn. Không sai biệt lắm một tiếng, Dịch Tiểu Phi mới từ trong phòng đi ra. Cái này đi ra, ở bên ngoài nghỉ ngơi trong đại sảnh, Hàn Hùng thấy Dịch Tiểu Phi bóng người sau đó, tương đương nhanh chóng chạy tới. Lão đại, Hoa Hiền cái lão già đó tới hẹn ngươi, vẫn là ở sơn trang suối nước nóng trong. Hàn Hùng không biết chuyện chân chính tình huống, nhưng là Dịch Tiểu Phi đối với Hoa gia người, có không giống cái nhìn. Huống chi tập đoàn Hoa Thị, hôm nay coi như là người Bắc Cương đến xào huyệt, những thứ này Hàn Hùng vẫn là biết được. Lẫn nhau bây giờ nước lửa bất dung, cùng Hoa Hiên bây giờ, Dịch Tiểu Phi còn có qua một lần xung đột lớn, hôm nay ước hẹn gặp mặt, không thể nghi ngờ là có chút tế nhị. Lúc nào tới, ở mình như đã đoán trước, chỉ là không có nghĩ đến, cái này đến còn nhanh như vậy. Tối mai, Hoa Hiên còn nói nhớ muốn giới thiệu một chút một nhân vật lớn. Lão đại, có thể hay không có chỗ không ổn? Hoa Hiên lão già kia, cùng ta thông điện thoại lúc này dị thường vui vẻ, chờ đợi ngươi trả lời. Chẳng qua là lão này còn nói, ngươi cho dù không đồng ý, hắn cũng biết không mời mà tới. Đối phương như vậy thái độ, cùng vậy trước bên trong điện thoại giọng, Hàn Hùng cũng là người từng trải. Hôm nay xem ra, tựa hồ hơi lớn phiền toái, cho nên thời gian đầu tiên mời kỳ Dịch Tiểu Phi. Có thể Dịch Tiểu Phi phân phó người giúp việc, nói mình chưa ra, ai đều không cho phép quấy rầy. Hàn Hùng mới ở bên ngoài chờ đợi, ngươi gọi điện thoại chuyển cáo hắn, ta cũng có một vị đại nhân vật, muốn hắn thật tốt gặp vừa gặp. Tối mai, ta Dịch Tiểu Phi ở sơn trang suối nước nóng, trưng bày hạ một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chờ đợi hắn Hoa Hiên. Cùng hắn bên người vậy một vị đại nhân vật đến. Dịch Tiểu Phi trong lời nói mang nhất định lệ khí. Cái này lệ khí để cho Hàn Hùng không khỏi sững sốt một chút. Theo bản năng có sợ hãi. Xem ra đối phương đúng là người tới không tốt. Nhà mình lão đại có hắn Hàn Hùng không biết sự việc. Có thể những thứ này đã không phải là hắn Hàn Hùng có thể nhúng tay. Hy vọng hết thảy cũng có thể thuận lợi, dẫu sao hôm nay ở sơn trang suối nước nóng, vẫn là giải trí đế hoàng, đương thời làm chủ là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi chính là nơi này trời, trời muốn là sụp, vậy hắn Hàn Hùng cũng chỉ gặp họa. Dẫu sao thế cục bây giờ, có cái gì rất không đúng, tập đoàn Hoa Thị bên kia, tồn tại là Bắc Cương một nhóm kia cùng hung cực ác tồn tại. Những người này, chân chính đùa bỡn ra tay đoạn, đó chính là giết người mắt không nháy. Rõ ràng, ta cái này thì hướng Hoa Hiên cái đó lão già kia trả lời. Dịch Tiểu Phi có lớn như vậy lệ khí, vậy Hàn Hùng đang hồi phục lúc này cũng cần sức. Dịch Tiểu Phi mới vừa nói lời nói, hắn sẽ y nguyên không thay đổi chuyển cáo Hoa Hiên. Không chần chờ, Hàn Hùng cầm lấy điện thoại ra sau đó. Ngay trước Dịch Tiểu Phi mặt, hồi phục Hoa Hiên, mà ở điện thoại một đầu khác, Hoa Hiên khi nghe hoàn hết thảy, cúp điện thoại sau đó, trong mắt mang nhất định mê muội, cái đó rác rưởi tiểu tử bên người, cũng có nhân vật lớn sao? Cái này, sự việc tựa hồ cũng không có như cùng Hoa Hiên dự liệu vậy. Sợ rằng đi trước sơn trang suối nước nóng, còn có chút phiền toái. Ngay tức thì không có trước đây kiêu căng phách lối, ngược lại có một tia không rõ cảm giác,